Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 180, luận nhân phẩm của Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180, luận nhân phẩm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mặc dù không có đã tới Thiên Ma Vũ Thành thế nhưng mà Thiên Ma Vũ Thành tuổi trẻ võ giả, rất nhiều đều nghe qua tên của Hà, cũng không phải bởi vì Trương Nhược Trần thiên tư đến cỡ nào kinh người, mà là vì Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đính hôn tại Thiên Ma Vũ Thành đưa tới không nhỏ oanh động. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc thiên tài tầng tầng lớp lớp tại Thiên Ma Vũ Thành, thanh danh so Trương Nhược Trần càng thêm hiển hách, cao thủ trẻ tuổi chỉ ít có hơn 10 người. Nếu là thật sự bài vị, Trương Nhược Trần khả năng liền trước 100 đều sắp xếp không đi vào. Tự tính toán Trương Nhược Trần từng tại Thiên Thủy quận quốc đánh bại các quốc gia vương tử, thế nhưng mà mọi người đều biết đó là tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần mới có thể đoạt được đệ nhất. Thật sự giao thủ, ai quản ngươi có phải hay không cùng cảnh giới. Tự coi như ngươi tại cùng cảnh giới vô địch, thế nhưng mà người khác tu vi so ngươi cao hơn một mảng lớn, tốc độ tu luyện cũng so ngươi nhanh, ngươi cùng cảnh giới vô địch lại có làm được cái gì? Nói sau, Thiên Thủy quận quốc cùng Thiên Ma Vũ Thành cách xa nhau rất xa, mọi người chỉ biết là Trương Nhược Trần tại cùng cảnh giới đánh bại các quốc gia vương tử, lại cũng không biết trận chiến ấy quá trình, tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng Trương Nhược Trần. Cho nên, chính thức làm cho Trương Nhược Trần nổi danh nguyên nhân, còn là vì hắn đã trở thành Yên Trần quận chúa vị hôn phu, làm cho rất nhiều người đều hâm mộ cùng ghen ghét. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, nếu là thật sự đi võ thị đấu trường, muốn đi vào huyền bảng trước 200 vị, hẳn không phải là việc khó. Cái kia cũng chưa chắc, nghe nói tu vi của hắn cũng không cao. Một đời tuổi trẻ võ giả, có thể tiến vào huyền bảng trước 200 vị người cũng chỉ có như vậy hơn 20 vị, không phải người người đều lấy được đi vào. Nếu là hắn thật sự có được tiến vào huyền bảng trước 200 vị, thực lực chỉ sợ sớm đã đi võ thị đấu trường tranh đoạt huyền bảng bài danh. Vì sao đến bây giờ đều không có đây? Hoa Cửu Hàn nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cảm thấy Hoa Cửu Hàn nói rất có đạo lý. Hắn và Thiên Thủy quận vương Yên Trần quận chúa đính hôn, lúc ấy chuyện này tại Thiên Ma Vũ Thành đưa tới rất lớn oanh động, tất cả mọi người cảm thấy hắn không xứng với Yên Trần quận chúa. Trương Nhược Trần tuy nhiên ưu tú thế nhưng mà cùng Thiên Ma 10 tú so với, hay vẫn là chênh lệch đi một tí, hoàn toàn chính xác không xứng với Yên Trần quận chúa. Thiên Ma 10 tú tại tuổi của hắn thời điểm toàn bộ cũng đã đạt tới địa cực cảnh. Nghe nói Thiên Ma 10 tú bên trong có hai vị đã phóng lời nói, nếu là Trương Nhược Trần dám vào nhập Thiên Ma Vũ Thành tuyệt đối sẽ không làm cho hắn hoàn hảo ra khỏi thành. Tại biết được Trương Nhược Trần thân phận về sau, toàn bộ Cận Thiên Các đều trở nên ồn ào náo động, bọn hắn xem Trương Nhược Trần ánh mắt đều có chút quái dị, đã có thưởng thức cũng có ghen ghét còn có tiếc hận. Lâm Nính San cũng nhìn xem Trương Nhược Trần, gần kề đi qua một năm mà thôi, từng đã là cái kia một cái bị nàng xem thường ốm yếu thiếu niên, đã trở nên tuấn dật tiêu sái, càng là trở thành võ thị học cung Tây Viện đệ nhất cao thủ, thậm chí còn cùng Thiên Thủy quận vương Yên Trần quận chúa đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã có chút hối hận, lúc trước không có lẽ như vậy đối đãi Trương Nhược Trần. Muốn bằng không thì hiện tại cùng Trương Nhược Trần đính hôn người, hẳn là nàng. Lâm Nính San tuy nhiên cùng Trương Thiên Khuê đính hôn, nhưng căn bản không bị Trương Thiên Khuê coi trọng, thậm chí cũng chỉ là rất xa bái kiến Trương Thiên Khuê một mặt. Tại Trương Thiên Khuê trong mắt nàng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ tử. Tất cả mọi người không biết là, giờ phút này, Hoàng Yên Trần ngay tại Cận Thiên Các, hơn nữa ngồi ở Cận Thiên Các tầng thứ 3 một gian trong gian phòng trang nhã. Trong gian phòng trang nhã tổng cộng có hơn 10 cái thiên tài tuấn kiệt, nam tuấn dật, nữ tướng mạo đẹp. Mỗi người tại Thiên Ma Vũ Thành đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân kiệt, đã có bối cảnh, bản thân cũng rất mạnh đại. Hoàng Yên Trần bên cạnh ngồi một cái thập phần xinh đẹp nữ tử, cùng Hoàng Yên Trần niên kỳ không sai biệt lắm, cũng dài lấy một đầu bảo tóc dài màu lam, da thịt trắng noãn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài nhọn, cùng Hoàng Yên Trần mỹ mạo vậy mà tương xứng. Nữ tử này tên là Trần Hy Nhi, là Hoàng Yên Trần biểu muội, tuổi gần kề chỉ so với Hoàng Yên Trần tiểu một tháng. Trần Hy Nhi nghe được dưới lầu tiếng nghị luận, híp mắt con mắt cười nói. Biểu tỷ, Trương Nhược Trần đã cũng tới đến Cận Thiên Các, nếu không đưa hắn mời lên đến, để cho chúng ta nhận thức nhận thức. Trần Hy Nhi từ nhỏ cũng thích cùng Hoàng Yên Trần ganh đua so sánh, Hoàng Yên Trần tại 5 tuổi thời điểm, xuyên y phục hoa lệ, nàng muốn xuyên càng thêm y phục hoa lệ. Hoàng Yên Trần tại 9 tuổi thời điểm, sử dụng tứ giai chân vũ bảo khí, nàng muốn sử dụng ngũ giai. Hoàng Yên Trần tiến vào võ thị học cung tu luyện, nàng cũng tiến vào võ thị học cung tu luyện, hơn nữa trực tiếp tiến vào nội cung tu luyện. Tựa hồ bất cứ chuyện gì, đều muốn làm được so Hoàng Yên Trần rất tốt, nàng mới có thể cam tâm. Hiện tại, Hoàng Yên Trần đã có vị hôn phu, nàng liền quyết định mình cũng muốn đi tìm một người chưa lập gia đình phu, hơn nữa nhất định phải so Hoàng Yên Trần vị hôn phu càng thêm ưu tú. Hoàng Yên Trần tự nhiên hiểu rõ Trần Hy Nhi tính cách, không muốn Trương Nhược Trần cuốn vào trận này lẫn nhau ganh đua so sánh phong ba, nói. Đợi hắn tiến vào võ thị học cung nội cung, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có rất nhiều cơ hội gặp mặt, không vội tại đây nhất thời. Trần Hy Nhi thanh âm mềm yếu, có chút làm nũng mà nói. Thế nhưng mà người ta hiện tại tự muốn gặp tương lai biểu tỷ phu, người ta thật sự rất ngạc nhiên, hắn là như thế nào đạt được ngươi vị này tâm cao khí ngạo quận chúa điện hạ yêu ái. Tuân Quy Hải ngồi ở Trần Hy Nhi đối diện, hừ lạnh một tiếng. Hy Nhi cô nương, tại hạ khuyên ngươi hay vẫn là không muốn gặp hắn cho thỏa đáng, nhìn thấy về sau chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Tuân Quy Hải tu vi cũng đột phá đến địa cực cảnh, đã trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử. Hoàng Yên Trần ánh mắt phát lạnh chằm chằm vào Tuân Quy Hải, nói. Trương Nhược Trần tốt cùng không tốt chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá. Tuân Quy Hải nói, Yên Trần quận chúa, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài Trương Nhược Trần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt rồi, theo ta được biết nhân phẩm của Trương Nhược Trần tương đương thấp kém, cùng Tây Viện nữ học viên quan hệ tương đương mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hắn cũng là vì tìm kiếm Thiên Thủy quận chúa ủng hộ chống cự tứ phương quận quốc chiếm đoạt cho nên mới quyết định cùng quận chúa điện hạ đính hôn. Quận chúa điện hạ, hắn đây là tại lợi dụng ngươi. Trong gian phòng trang nhã, mọi người ánh mắt toàn bộ đều trở nên quái dị. Trước kia bọn hắn đều chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần, chỉ biết là Trương Nhược Trần tu luyện thiên phú tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng căn bản không biết Trương Nhược Trần rốt cuộc là một cái dạng gì người. Nghe được Tuân Quy Hải vừa nói như vậy, tất cả mọi người vì Hoàng Yên Trần cảm thấy không đáng. Yên Trần quận chúa hạng gì mỹ mạo, hạng gì ưu tú, tự tính toán muốn tìm một cái so Trương Nhược Trần ưu tú gấp 10 lần, gấp 100 lần nữ tử, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tuân Quy Hải cười nói, hơn nữa ta nghe nói, Trương Nhược Trần trước kia tương đương ưa thích biểu muội của hắn, chỉ tiếc người khác căn bản chướng mắt hắn. Cũng là bởi vì, nhân phẩm của hắn quá thấp kém. Tuân Quy Hải, ngươi nghe được rất tinh tường mà. Hoàng Yên Trần cười lạnh nói. Tuân Quy Hải cũng không muốn đem Hoàng Yên Trần chọc giận, vội vàng nói. Yên Trần quận chúa ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi thấy rõ Trương Nhược Trần chân diện mục. Trương Nhược Trần tu luyện thiên tư hoàn toàn chính xác coi như có thể, nhưng lại cũng không là không người có thể đụng, ít nhất thiên ma 10 tú tựu so với hắn càng thêm ưu tú. Trần Hy Nhi nhìn thấy Hoàng Yên Trần tựa hồ muốn tức giận, vội vàng quát lớn một tiếng, nói. Tuân Quy Hải, ngươi còn không ngừng miệng. Trương Nhược Trần hiện tại thế nhưng mà biểu tỷ vị hôn phu, hắn tự tính toán có bất kỳ không phải cũng không phải ngươi có thể nói này nói kia. Tuân Quy Hải không dám đắc tội Trần Hy Nhi, vội vàng hướng Hoàng Yên Trần chịu nhận lỗi, nói. Quận chúa điện hạ, vừa rồi đều là tại hạ không che đậy miệng, thỉnh ngươi chuộc tội. Tuân Quy Hải vừa dứt lời, cận thiên các lầu một vang lên bài sơn đảo hải tiếng ầm ĩ, Trần Hy Nhi liền vội vàng hỏi. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Nghe được Trần Hy Nhi phân phó, một cái thị nữ vội vàng theo trong gian phòng trang nhã đi ra ngoài. Sau một lát cái kia một cái thị nữ lại phản hồi nhã gian, nói. Hồi bẩm các vị khách quý, phía dưới đang tại cạnh tranh hôm nay 8 vị. Cùng thực giai nhân, trong gian phòng trang nhã nữ tử toàn bộ lộ ra xem thường thần sắc, nhìn trời nguyệt cung như vậy hành vi tương đương khinh thường. Những nam tính kia thiên kiêu trong mắt lại lộ ra vài phần dị quang, lộ ra kích động. Nếu không là muốn tại Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi trước mặt giữ lại hình tượng, trong bọn họ khẳng định có người nguyện ý dùng nhiều tiền, đi mua sắm một vị cùng thực tại Thiên Nguyệt Cung vượt qua một đêm. Hoàng Yên Trần hơi khẽ cau mày, nói, không phải là đấu giá 8 vị, cùng thực giai nhân, tại sao lại tạo thành lớn như vậy oanh động? Vị nào thị nữ có chút do dự, nói, bởi vì, võ thị học cung Tây Viện xếp hàng thứ nhất thiên tài cùng Vân Đài Tông Phủ Tây Môn Quan Nhân, đang tại tranh đoạt đêm nay đầu thực cô nương, giá cả đã bị mang lên 150 vạn miếng ngân tệ giá trên trời. Nghe được thị nữ, trong gian phòng trang nhã trong mắt mọi người lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng về Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần trên mặt hàn khí như xương, nói, người lặp lại lần nữa, là ai đang cùng Tây Môn Quan Nhân tranh đoạt đêm nay đầu thực cô nương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị nào thị nữ càng thêm khiếp đảm, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Là võ thị học cung Tây Viện đệ nhất thiên tài, Trương Nhược Trần. Tuân Quy Hải trong lòng đại hỉ cười nói, hiện tại mọi người có lẽ tin lời của ta đi à nha. Trương Nhược Trần lá gan cũng quá lớn, đã cùng Yên Trần quận chúa đính hôn còn dám ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Yên Trần quận chúa tại hạ nguyện ý ra tay, ba ngươi dậy cái kia một cái sóng. Ao, một cái đầu đội từ kim quan nam tử đứng dậy, tay niết một thanh quạt xếp, lòng đầy căm phẫn nói. Người này tên là Tạ Lãnh Huyền, năm nay 28 tuổi, tại Võ Thị Học Cung nội cung bài danh thứ 34 vị, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, là một vị có hy vọng tại 30 tuổi trước khi đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn thiên tài. Tại Thiên Ma Vũ Thành, có thể tại 30 tuổi trước khi đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn nhân vật mới có thể bị trở thành thiên phú dị bẩm. Nếu là 30 tuổi cũng không thể đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, như vậy không thể lại xưng là thiên tài, chỉ có thể coi là bình thường võ giả bên trong một thành viên. Một vị khác thiên phú không tại Tạ Lãnh Huyền phía dưới võ giả cũng đứng người lên, nói. Chỉ cần yên Trần quận chúa một câu, ta hiện tại đã đi xuống đi phế đi tiểu tử kia hai tay hai chân. Hoàng Yên Trần trong lòng tự nhiên cũng thập phần phẫn nộ, nắm thật chặt hai tay, rất muốn tự mình xuống dưới đem Trương Nhược Trần hai chân đánh gãy. Tên kia thật sự quá đáng giận, quả nhiên là một cái chính cống dâm tặc. Thế nhưng mà, Hoàng Yên Trần hay vẫn là nhịn xuống, rất không muốn bị Trần Hy Nhi chế giễu, cố gắng gắng giữ tỉnh táo, nói. Không vội, ta muốn xem trước một chút hắn có thể đem giá cả mang lên rất cao. Đêm nay, Cận Thiên Các đầu thực cô nương, là một cái 17 tuổi cô gái xinh đẹp, xuyên lấy hồng sắc băng tằm ti trường y, dáng người thon dài, mặt phấn má đào, môi son óng ánh, tuyệt đối là một vị ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Nàng cũng là một vị nửa người, đến từ Khổng Tước nửa người tộc, cho nên trên lưng mọc ra một đôi thất thải cánh chim. Nghe nói, nàng còn là một vị thiên tư không thấp võ giả tu vi đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Võ đạo tu vi tuy nhiên không cao thế nhưng mà thắng tại nàng dung nhan thanh lệ, kỹ thuật nhảy mỹ diệu, vô cùng con nữ nhân vị, rất nhiều nam nhân đều muốn hắn chiếm thành của mình. Vừa bắt đầu hô giá người khá nhiều thế nhưng mà giá cả vượt qua 100 vạn miếng ngân tệ về sau, hô giá người cũng chỉ còn lại có Trương Nhược Trần cùng Vân Đài Tông Phủ Tây Môn quan nhân. 100 vạn miếng ngân tệ coi như là đối với địa cực cảnh võ giả mà nói cũng là một số cực lớn tài phú, có thể mua sắm rất nhiều tu luyện tài nguyên. Không có người nguyện ý vì một cái nữ nhân tốn hao nhiều như vậy ngân tệ. Trương Nhược Trần sở dĩ hội hô giá, đó là muốn giúp Trương Thiếu Sơ mua một vị vương tử phi. Sở dĩ giá cả vượt qua 100 vạn miếng ngân tệ về sau còn sẽ tiếp tục hô giá, đó là bởi vì đối với Trương Nhược Trần mà nói, 100 vạn miếng ngân tệ cùng 200 vạn miếng ngân tệ cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần đem một miếng không gian thủ trạc bán đi, tự nhiên có thể bán đi đại lượng ngân tệ. Hắn không thiếu chút tiền ấy, 180 vạn miếng ngân tệ, Trương Nhược Trần hô lên hạ giá cả, Tây Môn quan nhân lạnh chìm, tiếp tục hô giá, nói. 200 vạn miếng ngân tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn quan nhân là Vân Đài Tông Phủ ngoại phủ đệ nhất cao thủ tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 13. Hơn nữa, hắn hay vẫn là Vân Đài Tông Phủ một vị phó phủ chủ cháu trai, cho nên, hắn cũng đồng dạng không thiếu tiền. Tây Môn quan nhân cùng Lâm Thần Dụ, Lâm Nính San ngồi ở đồng nhất bàn, cũng là Hoa Cửu Hàn mời khách nhân một trong. Cửu đệ, muốn không hay là thôi đi, vì một cái nữ nhân tốn hao 200 vạn miếng ngân tệ căn bản không đáng. Trương Thiếu Sơ thấp giọng nói, ngồi ở một bên Liễu Thừa Phong lắc đầu, nói, tứ vương từ điện hạ, hiện tại buông tha cho đã muộn. Hiện tại cũng không phải là tranh đoạt một cái đầu thực cô nương đơn giản như vậy, mà là Võ Thị Học Cung Tây Viện Đại Sư Huynh cùng Vân Đài Tông Phủ Đại Sư Huynh ở giữa đánh cờ. Nếu là Đại Sư Huynh hiện tại buông tha cho, chẳng khác nào là nói cho người khác biết chúng ta Võ Thị Học Cung không bằng Vân Đài Tông Phủ. Sau này chúng ta Tây Viện đệ tử nhìn thấy Vân Đài Tông Phủ đệ tử đều không ngẩng đầu được lên. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, nói, tứ ca, người không muốn lo lắng, chỉ là một ít ngân tệ mà thôi, cũng không phải nhiều đại sự. Trương Nhược Trần không muốn lại cùng Tây Môn quan nhân có kẻ mặc cả, quyết định mau chóng đem vị nào đầu thực đập mua lại, vì vậy hô lên một cái giá trên trời, nói. 400 vạn miếng ngân tệ, oanh, toàn bộ Cận Thiên Các đều nổ tung nổi, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trương Nhược Trần vậy mà đem giá cả trực tiếp nâng lên gấp đôi, cao như thế giá cả, đừng nói là mua một cái nữ nhân, coi như là mua 1000 cái nữ nhân cũng đủ rồi. Tây Môn quan nhân đã trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng nhất còn không có tiếp tục tăng giá, dù sao tiền của hắn tài cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 vạn miếng ngân tệ. Nếu là hoa 200 vạn miếng ngân tệ đem cái kia một cái đầu thực cô nương mua xuống, hắn còn cần đi mượn một bộ phận tiền tài. Mượn mấy chục vạn miếng ngân tệ, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng là phải hắn lại mượn mấy trăm vạn miếng ngân tệ, cái kia cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tây Môn quan nhân hướng về Lâm Thần Dụ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu áy náy mà nói. Ta không cách nào nữa tăng giá. Lâm Thần Dụ khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải. Sau đó, Lâm Thần Dụ đứng dậy, hướng về Trương Nhược Trần trông đi qua cười nói. Một năm không thấy, không nghĩ tới biểu đệ vậy mà đã biến thành một vị người phong lưu, vì một cái cùng thực nữ từ có thể tốn hao 400 vạn miếng ngân tệ thật là làm cho biểu ca bội phục. Cũng không biết nếu là Yên Trần quận chúa biết rõ việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người khác đều cho rằng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đã đính hôn, khẳng định quan hệ thân mật. Nhưng là chỉ có Trương Nhược Trần tự mình biết, hắn và Hoàng Yên Trần chỉ là tạm thời đính hôn, dùng đến giải quyết riêng phần mình phiền toái, tương lai không có khả năng thật sự cùng một chỗ. Cho nên, Trương Nhược Trần lộ ra tương đương nhẹ nhõm, tự tin cười nói. Biểu ca chi bằng yên tâm, tự tính toán Yên Trần quận chúa biết rõ việc này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Cách chương.